rồi á. Ở xưởng nhà em có thằng thợ cũng là người ở trong trong Quảng Nam ra luôn, trong Quảng Ngãi. Quảng Ngãi ra luôn mà em thấy là cái tiếng Quảng Ngãi nó nói còn còn cảm giác là còn khó nghe hơn nữa. Mà em nghe em vẫn hiểu, em thấy nó bình thường. Anh hello mặc tóc dài, hello Quang Linh. Hello Hoàng Huỳnh, hello với Trang Chị. Với Trang Chị càng ngày giảm cân càng càng đẹp gái ra nha. Đúng rồi, tiếng Quảng Ngãi còn khó nghe hơn nữa anh Sơn. Nhưng mà em nghe cũng cũng vẫn cứ quen rồi. Hello Thái Béo. Hello Yêu Được Chi, hello Thảo Tây. Hello Phú Nghiện. Phú Nghiện nay nghe chuyện anh Long Nghiện. Phú Không Nghiện hôm nay nghe chuyện của anh Long Nghiện. Anh Lô Hoàng Anh. Hello Phước Nhơn. Dạ ok em cảm ơn anh Sơn. Anh cứ xem có cái phôi nào như đẹp đẹp như cái phôi kia là em quý rồi. Gửi cả cây ra nó tốn kém anh. Hello Bùi Thị Hương, hello với Liên, hello Hoàng Phú. Anh hello Sói. Chưa anh mới chỉ đang dự định thế thôi. Ô chạy bên YouTube rồi à? Hello anh chị em của YouTube. Hello Dũng Văn, hello Trịnh Văn Trung, hello Nguyễn Hải Khải Hải, hello Toàn Nguyễn, hello Tam Tam Hế Tử. Hello Hạ Đinh, hello Lâm Gia, hello Maxili. Hello Nguyễn Trọng Quyền, hello Văn anh, hello Thành Cháy. Ê Thành Cháy mới đổi cái avatar kìa không? Hello Tấn Nó. Hello Bành Văn Tũng. Dạ ok anh Sơn, em đang bữa nay em quấn hết cẩn thận lại rồi, em phun Atomic em quấn cẩn thận lắm rồi. Hello Hậu Thầy Lê, hello Sói Đơn Độc. tên giống như vậy luôn đó. Hello Đức Dòng Tattoo. Hello Lê Tiến Dũng, hello quý anh chị em. Em hello chị Nông Xuân Hằng, hello Đức 73 Vlog. Hello Châu Trương. Wow. Anh hello, anh cảm ơn em trai Hoàng Anh. Hôm nay em giấu được quỹ đen phải không Hoàng Anh? Hôm nay em giấu được quỹ đen phải không em trai? Anh hello Hiếu Mét Tám, Hiếu Lặn. Hello Văn Đa, hello Kim Tuân. Hello Đức Vũ, hello Lão Đại. Cậu Tẩy anh có thông báo rồi Kim Tuân. Anh có thông báo với cậu Tẩy rồi. Hello Nguyễn Thị Trang, hello Trần Thanh Đoán. Hello Kỳ Luân, hello Udo. Ê mà anh chưa thấy Tuấn Vũ lên. Hello cậu cả Coca-Cola, hello Nghi Nguyễn, hello Hoàng Hải. Hello Ngô Phước Thịnh. Đang chương trình hello em ơi, một tí nữa đọc liền giờ. Anh chị em mỗi người cho tôi một nút chia sẻ và một nút like đi. Anh chị em giúp tôi mỗi người một nút chia sẻ và một nút like đi để tăng cái tương tác tạo đề xuất. Hello Nguyễn Túc. Ok, chúng ta vào hành trình nha các bạn. Chúng ta kết thúc chương trình hello và chúng ta vào hành trình nha. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tũn và Base Chuyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma ngắn nằm trong một series được rất nhiều anh chị em yêu thích. Đó là series Anh Long Nghiện ở xóm đầu cầu. Mà nhắc đến Anh Long Nghiện thì nó quá là một quá là uy tín đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng xem là ngày hôm nay tác giả Lê Tuấn Vũ sẽ đem đến cho chúng ta điều gì, và anh Long sẽ đem lại cho chúng ta một cái bài học gì về cái quá trình khi mà anh dần dần hoàn lương, thoát khỏi cái con đường nghiện ngập để trở thành một con người có ích cho xã hội, cho gia đình. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Lê Tuấn Vũ, đọc các tác phẩm của Lê Tuấn Vũ. Và tôi còn nghe đồn là tác giả Lê Tuấn Vũ đang muốn xây dựng cái kênh, một cái kênh YouTube kể chuyện ma có thật. Mà tôi cũng nhấn mạnh với anh chị em là tác giả Lê Tuấn Vũ vốn dĩ là một người có cái trải nghiệm cuộc sống rất là đa dạng, thì tôi tin chắc rằng những cái câu chuyện tâm linh, những cái câu chuyện bạn ấy kể nó sẽ rất là thú vị. Và anh chị em có thể là truy cập vào Facebook của tác giả Lê Tuấn Vũ để tìm hiểu về những tác phẩm và cả những cái câu chuyện ma mà bạn ấy định xây dựng ở trên kênh YouTube cũng như là kênh TikTok của bạn ấy. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào chuyện ma Anh Long Nghiện Gặp Ma Hút Máu của tác giả Lê Tuấn Vũ. cũng như đại đa số những người có tiếng nói trong xã hội. Anh Long tôi từ một tiền mãn tin, nghẹo lòi cả giom ra, khách quen của trung tâm cai nghiện, đồng thời là trưởng ban cải tạo ở xóm đầu cầu, nay đã chễm chệ leo lên ngai cao, tự tin với độ địa vị KOL của xóm. Từ ngày series anh Long nghiện và các tên tuổi danh bất hư truyền ở khu đầu cầu nông lâm lên sóng, thì cuộc đời của anh Long tôi lên hương. Không chỉ bản thân anh Long mà ngay cả quán bún chả của chị Liên tôi cũng đông khách nườm nượp. Cánh sinh viên thì không có nói làm gì, dù sao thì chúng vẫn luôn luôn là khách quen của quán. Đơn giản bởi vì chỉ có 10.000 một bát bún vào cái đợt ấy, lõng bõng vài miếng chả với lại mấy cọng rau thơm, tí hành nát, coi như vậy cũng đủ lo no. Đặc biệt là su hào, su su thái mỏng như cà rụt, mỏng như tờ giấy. Nói chứ nó mà rơi xuống đất, con chó nó còn không cả liếm nổi. Tôi còn có lần muốn đề nghị với chị Liên rằng là hay là tôi cho chị vào trong Sài Gòn để thi đao pháp, thi thái mỏng với mấy xe bán hủ tiếu. Chỉ là gần đây quán của chị Liên lại xuất hiện khuôn mặt mới. Ấy là những vị khách từ phương xa tìm đến. Người thì ở Bắc Giang, có ông lặn lội từ dưới tận Hà Nội lên. Một phần là để thưởng thức tô bún bèo nhèo pha thịt lợn xề của chị Liên, nhưng phần lớn chính là để chiêm ngưỡng dung nhan mang nặng tính trừu tượng và không lấy gì làm thẩm mỹ của anh tôi, anh Long nghiện. Cũng như một quy luật ở đời, người ta bảo là phú quý sinh lễ nghĩa. Từ khi làm ăn tấn tới, Long và vợ mở rộng kinh doanh. Cái sự mở rộng kinh doanh ở đây có nghĩa là kê thêm đôi ba cái bàn, sắm thêm vài bộ ghế nhựa con, đề phòng trường hợp khách đông thì còn có chỗ mà đặt đít. Thế nhưng cái lễ ở đây là việc anh Long nghiện, không biết là nghe cái đứa mả mẹ nào nó xui dại, te tẩn đi in mấy trăm cái vô chờ, cả băng rôn, bảng hiệu để kêu gọi các mạnh thường quân đến tiến hành từ thiện. Thế nhưng kể ra anh Long tôi cũng khôn. Anh Long không lấy tiền, anh Long chỉ xin hiện vật. Hiện vật được ghi rõ ở trong vô chờ, ấy là sách tham khảo, truyện tranh, quần áo cũ. Với điều kiện một cân sách hoặc quần áo cũ sẽ nhận được một vô chờ giảm giá 5.000 đồng. Ban đầu thì bản thân tôi nghĩ cái trò vớ vẩn của gã sẽ chẳng thu hút được ai đâu. Ấy thế mà người ta nói, thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Mới trưng biển có mấy hôm, quán đã đông khách nườm nượp. Và mới đây thôi, một buổi chiều đông rét đến xoăn cả vòi, gà vừa lên chuồng, tôi cũng vừa mới xách đít về nhà, đã nghe tiếng con mụ Liên Ngọc nó nói líu lo như chiếc chòe hót ở đầu cổng. Mụ ơi, mụ ơi, thế đi ra về chưa? Mụ ơi, ra chị bảo anh. Long đứng bên cạnh vợ khẽ cằn nhằn, đéo mẹ có lợi người, chưa đặt mông đã đặt mồm, từ từ để bấm chuông chứ lầy. Mụ cứ đứng để mà gào nó đóng cửa, nghe thì cái đéo gì. Ơ hay ông kệ mẹ thôi chứ, tôi có mồm của tôi, tôi nói tôi gọi tôi kệ mẹ thôi chứ, ông nói cái nhéo mình. Tôi ở trong nhà nghe hai vợ chồng nhà gã léo nhéo ở ngoài cửa, đứng từ ban công ngó xuống. Tôi vội vàng chạy xuống mở cổng đón cặp đôi song sát ấy vào nhà, chứ không nhanh vợ chồng chúng đã đánh nhau ngay trước cổng nhà tôi. Xem chừng nó đen lắm. Đoán ngay người đã đến thì không có việc gì tốt đẹp cả. Tôi không sai, còn chưa kịp mở lời, chị Liên đã líu lo nói trước. Mũ này, chị bảo này, tình hình là tình hình thế này nhá, chị có việc cần nhờ Tú một tay. Tú là người hay chữ hay nghĩa, lại có quan hệ bằng miệng tên Tu, cho nên là chị nhờ Tú liên hệ giúp chị với mấy điểm chuồng ở trên vùng cao ấy. Chị Liên đang nói trơn mồm thì anh Long nhảy sổ vào, bắt đầu dở cái giọng xin đều lè nhè phát biểu. Thôi đéo mẹ, người nhà cả sao phải trình bày nhiều. Thế lại Vũ nhá, tình hình là anh mới quyên góp được hơn tạ sách cũ với lại gần 3 tạ quần áo. Mày đi cùng với anh chị lên Lào Cai từ thiện cho các cháu. Mặc dù bận đến tối tăm mặt mũi, nhưng cái số tôi là cái số nợ đời, ăn cơm nhà vác ngả voi. Cho nên dù không thích cái giọng xin đẹp của anh mình, tôi vẫn cảm thấy ấm lòng trước nghĩa cử cao đẹp của người nghiện. Tôi đành gác lại bộn bề công việc và quyết định giúp gã một tay. Nhờ một vài mối quan hệ với đài truyền hình, tôi liên lạc được với một điểm trường ở đợt trên tận Lào Cai và tìm được một cậu sinh viên người bản địa dẫn đường tên là Báo. Trước chuyến đi, Báo ngồi ăn ở nhà Long Nghiện. Là một khách quen của quán, Báo đã nhẫn mặt hai vợ chồng và cả tôi nữa. Sau mấy chầu rượu, Báo đã bắt đầu mở alo, diễn thuyết bằng giọng kinh lơ lớ. Thế này các cốp ạ, quê em giống đại đa số các tỉnh miền ngược giáp biên, sầm uất nhất nhì cũng chỉ ở trung tâm thành phố, còn các huyện quanh đấy thì còn nghèo lắm. Nhà em cũng thuộc hộ nghèo, nhưng may có chính sách của nhà nước, em mới được học hành đến độ này, chứ ngay cả ông trưởng bản em cách đây mấy năm mới biết chữ lô. Lên ngọng kinh ngạc. Thật thế á? Ủa ôi khổ thế. Nhưng mà khổ thế sao không chuyển về thôi, mà thích mà sống, mà làm mà ăn. Báo mỉm cười nhìn chị Liên. Ai mà chả muốn ăn no mặc ấm. Nhưng do một phần vì phong tục, một phần vì quen sống như thế rồi chị ạ. Người Mông chúng em sống ở trên núi cao, xuống thấp không quen đâu lũ. Cũng có nhiều thanh niên rời bản về xuôi làm ăn, nhưng ấy là lớp trẻ thôi. Hơn nữa, muốn làm giàu cũng chẳng phải là chuyện một sớm một chiều đâu chị ạ. Để kéo gia đình về xuôi, nó còn lằng nhằng lắm. Nhất là còn mồ mả tổ tiên, còn quê cha đất gốc. Sau này em cũng thế thôi, có học có hành thì cũng về bản xây dựng quê hương. Không ai thật bụng mà muốn bỏ quê bỏ quán đâu chị ạ. Nghe Báo nói, tôi tự nhiên thấy xót xa, nhớ đến ngôi làng nhỏ đã từng nuôi tôi khôn lớn. Bây giờ chỉ có thể mỗi năm về vài lượt, trong lòng của tôi nao nao. Quả thực là chẳng ai thật lòng muốn rời bỏ quê quán mà đi tha hương cả, vì miếng cơm manh áo cả thôi. Báo ngồi nhâm ly rượu, đôi mắt đỏ biểu trưng của người Mông cũng lại hơi ánh lên, nhìn ươn ướt nước. Báo nhỏ giọng thở dài. Em đi học nhưng vẫn xem thời sự ở quê. Bao nhiêu chương trình an sinh xã hội, nhưng vẫn có gần 25% các hộ gia đình là hộ nghèo với lại cận nghèo. Em mong học hành bình bình, chả biết sau này có làm lên trò trống gì không. Nhưng thôi, lần này đi với anh chị coi như là một lần báo đáp, mang chút quà nhỏ về đóng góp cho quê hương vậy. Tôi đặt tay lên vai Báo. Long ngồi cạnh, đưa ly rượu chạm cốc với cậu sinh viên. Giọng của anh tôi đã khè khà. Đồng bào, thôi, đồng bào mà. Mày nghĩ nhiều làm cái đéo gì. Mày cứ chăm chỉ học hành, sau này kiểu gì mày cũng giúp ích cho đời. Chả ít thì nhiều. Uống đi em, miễn là đừng nghiện như anh là được rồi. Báo cũng cười như mếu. Buổi tối trôi qua trầm lặng, không hò hát, không quá say sưa, bởi vì dường như đến cả những kẻ như Long cũng đang đau đớn trong lòng những điều khó nói. Vậy là mọi sự đã quyết, chúng tôi sẽ đi lên đó để làm từ thiện. Nhiều lúc nằm vắt tay lên trán nghĩ nó cũng buồn cười. Anh tôi, một người nghiện, đi làm từ thiện. Điểm trường mà chúng tôi làm thiện nguyện lần này nằm ở một huyện giáp biên, nơi mà người dân tộc chủ yếu là người Mông và người Dao. Những sắc dân mà đối với tôi và vợ chồng Long Nghiện vẫn hoàn toàn xa lạ. Nhóm bao gồm có 6 người, tôi, Báo, vợ chồng Long, chú Chiến Lũ Bồn, Dê Sổ Lâm, gọi là Dê Sổ Lâm bởi vì từ khi lấy Hàn Thiên Lộ, được vợ chỉ cho vài cách trị thối chân. Cụ thể là chăm chỉ dùng rè sô na xoa vào lòng bàn chân mỗi ngày bốn bận, lại thường xuyên lót giày bằng cô tích. Cuối cùng danh xưng của Lâm đổi từ Thôi Trấn Lâm thành Dề Xô. Nhiều đứa thanh niên mất dạy ở trong xóm đầu cầu đã từng gọi Chiến là lũ bồn. Nay chúng nó thay đổi đối tượng, quay sang trêu chọc gọi Lâm là Lâm Cô Tích. Lâm cũng cay lắm, nhưng mà thà xấu hổ còn hơn là để vợ mình lại sớm quy tiên vì cái mùi chân thối. Thôi thì chúng mày gọi bố mày là gì cũng được. Chiếc xe 7 chỗ mà chú Chiến lũ bồn mượn từ công ty của Jennifer Đặng chậm chậm rẽ vào bản. A Báo chỉ đường để nay mai chúng tôi lên những nhà mà các gia đình cư ngụ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, quanh năm thiếu đói. Trên đường vào nhà trưởng bản, hai bên đường đứng rất đông những đứa trẻ quần áo tả tơi, mặt mũi lấm lem bùn đất. Thấy xe ô tô chở hàng đống mì tôm, sách vở, quần áo kéo về bản, chúng nó tò mò lắm. Chúng nó đứng sát bên lề đường, hướng những đôi mắt ngây thơ trong sáng nhìn lên. Những đứa lớn đứng sau ôm những đứa bé đứng trước, không cho lũ trẻ tiến lại gần người lạ. Đoàn thiện nguyện của chúng tôi tập kết ở sân nhà ông trưởng bản khi ánh nắng chiều đã tỏa xuống nhoạt nhòa khắp cả núi đồi. Ở đó chúng tôi xuống xe, kéo bạt, căng lều, chuẩn bị kê bàn ghế và tập kết các món đồ để ngày mai tiến hành buổi từ thiện. Công việc cũng không có bao nhiêu, nhưng ở trên núi cao, không khí loãng. Tôi vốn dĩ là một thằng mọt sách, cận lùn đụt chỉ, lại bị thoát vị đĩa đệm vì ngồi nhiều, chẳng giúp được gì. Anh Long vừa nhảy xuống xe, đã cho chó nhà ông trưởng bản ăn chè, bởi anh tôi tiền đình yếu. Ngồi trên xe cứ vật vã hết chỗ nọ đến chỗ kia. Thành ra việc kéo bạt căng lều lại đến lượt Dề Xô Lâm với chú Chiến lũ bồn. Mất gần 2 tiếng công việc đã xong xuôi, thì cũng là lúc các gia đình ở trong bản thắp đèn nhóm lửa. Mới chỉ hơn 5 giờ chiều mà cảnh vật đã âm u màu xám xám. Nếu không có đèn đuốc soi đường, người giơ bàn tay có khi còn trông không tỏ 5 ngón. Ông trưởng bản có thể nói là một hoàn cảnh tương tự như anh Long. Trước đây ông cũng nghiện, nhưng vấn đề cái nghiện của ông là nghiện thuốc phiện. Thuốc phiện xưa là một thứ hủ tục. Tôi từng nghe cánh biên phòng kể lại, ngày xưa muốn làm việc được với bà con thì phải biết châm thuốc phiện. Thế nhưng bây giờ thì khác rồi. Ông trưởng bản vẫn để lại cái điếu treo ở góc nhà, coi như là kỷ niệm của một thời xưa cũ. Ông cụ từng đi du kích rồi đi bộ đội, cho nên nói tiếng Kinh sõi lắm. Nhìn chúng tôi, ông cụ hồ hởi giải bày. Xin thưa các cán bộ, tao trước thay mặt bản thân, sau thay mặt dân bản, cảm ơn cái bụng của các cán bộ chú mày đã quan tâm đến đời sống của bà con và các cháu ở đây. Tao già rồi, trước kia cũng là bộ đội, nhưng lười học quá, đến giờ xóa mù chữ, tao toàn lấy cớ trốn đi gác, cho nên mãi đến gần đây mới học được y tờ. Thôi, tao không biết nói gì hơn. Cảm ơn các cán bộ chú mày. Cái bụng chú mày tốt thì người Mông chúng tao ấm ruột ấm gan. Tôi ngại ra mặt, nhưng mà anh Long tôi thì sướng lắm. Nghiện 4 lần, thế mà bây giờ lại được người ta gọi là cán bộ. Anh tôi cứ gọi là cười híp cả mắt. Mụ Liên phải véo đỏ đùi, Long mới biết ý không cười nữa. Nhưng được đôi xu rượu vào, gã khoác vai ông trưởng bản khề khà. Cháu thì cháu nói thật nhá, cháu nhìn thấy cái điếu rồi. Tưởng gì, hóa ra là cụ cũng nghiện, giống hệt cháu. Tôi toan ngăn Long lại, nhưng không ngờ là ông cụ trưởng bản sởi lời. Nghiện chứ, nhưng mà tao cai rồi. Trước không ai biết, cứ thấy hút là say. Sao biết rồi, thấy khói thuốc phiện, đó là thuốc độc đấy, phải bỏ thôi ô. Mụ Liên cũng được thể. Đấy, thế mà cái thằng này nhà cháu, nó cứ nghiện đi nghiện lại đến mấy lần, mãi sau này mới cai được cái cụ ạ. Ông cụ chép miệng, lắc lắc đầu nhìn Long, có vẻ đề phòng. Nhưng thấy mặt Long cứ nửa ngu nửa tỉnh, cho nên hình như là thấy hắn không có ý xấu. Ông cụ mỉm cười. Ông vui vẻ rót cho chúng tôi những chén rượu thơm thoang thoảng mùi ngô non, đưa cho chúng tôi những miếng thịt trâu khô đặc sản. Sau một hồi hỏi han chia sẻ những giây phút di chuyển từ Thái Nguyên lên đây, ông cười khà khà thay mặt dân bản cảm ơn chúng tôi thêm một lần nữa. Đã từ nơi xa xôi đèn điện lung linh đến nơi thâm sơn cùng cốc. Ngồi thêm một lúc, cái bụng đã lưng lửng. Biết thời điểm đã thích hợp với vai trò trưởng đoàn, tôi vui vẻ hỏi. Ông à, như hôm trước con nhờ báo liên lạc, ông đã giúp con liệt kê các gia đình trong bản có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt chưa? Ông già nhìn tôi hấp hái đôi mắt rồi mỉm cười gật đầu. Sau đó ông lật đật đứng dậy, lôi từ ngăn kéo cái bàn gỗ cũ kỹ ra một vài tờ giấy ô ly. Nét chữ ở trên dù thẳng hàng ngang lối, nhưng trông nó nguệch ngoạc, nhiều chỗ còn sai chính tả. Tôi cầm tờ giấy, cảm ơn ông già rồi lẩm bẩm, đọc các gia đình mà ông trưởng bản đã liệt kê giúp. Xong tôi ngẩng đầu hỏi thêm một câu cho chắc. Nhiều thế này cơ à? Đến gần 100 hộ đều thuộc diện khó khăn cơ à? Ông trưởng bản thở dài. Tao tính rồi. Những 80% nhà tao cũng thế. Nhưng mà tao không cần, mang cho bọn trẻ con thôi. Tôi tần ngần ra một lúc, nhìn danh sách những cái tên trên giấy. Tôi nhẩm tính với số lượng hộ nghèo lớn như thế này, thì mấy tạ thực phẩm áo quần sách vở của chúng tôi, nó bỏ bèn gì. Chị Liên ngồi bên cạnh thì thầm. Vũ ơi, thế à? Thế không đủ à Vũ? Tôi lắc lắc đầu, quay sang khó khăn nói với ông trưởng bản. Tình hình như thế này, chúng cháu ngại quá. Chắc lần này chúng cháu chỉ đủ để phân phát được một số thôi. Ông bỏ qua cho chúng cháu. Ông trưởng bản xua xua tay. Ấy, chúng cáo nà, cán bộ chú mày làm gì sai mà phải xin lỗi. Không đủ thì thôi, không sao không sao. Tôi cười gượng. Thế để ngày mai chúng cháu mang trực tiếp quần áo sách vở đến điểm trường vậy. Đến đâu? Điểm trường à? Ông trưởng bản khẽ thốt lên kinh ngạc. Rồi bất giác ông quay mặt, nhăn nhó nói với A Báo điều gì bằng tiếng dân tộc mà chúng tôi nghe không hiểu. Một hồi sau, A Báo nhìn về phía tôi, khuôn mặt biểu hiện sự áy náy. Ông trưởng bản nói, không muốn mình sang bên điểm trường đâu anh ạ. Tôi ngạc nhiên, sao thế? Báo có vẻ hơi khó khăn, chưa biết nói gì, ông trưởng bản đã xen vào. Thôi, đến điểm trường cũng được, nhưng phải cẩn thận. Bởi vì ở trên đấy có con ma hút máu lũ. Vừa dứt lời, ông trưởng bản đã đứng vụt dậy, bỏ lên trên gác. Tôi kinh ngạc nhìn theo, cả đám chúng tôi cực kỳ bối rối, không hiểu là có chuyện gì xảy ra. Bất giác tôi quay sang nhìn anh Long chòng chọc. Gã cũng đang đờ đẫn ra mấy giây, khuôn mặt của gã đỏ như con gà trọi. Mày nhìn anh làm cái đéo gì đấy? Có khi em phải gọi anh là cô Long mới đúng. Sao lại cô? Ý mày bảo anh là Long cô ở trong chuyện Thần Điêu Đại Hiệp à? Tôi lắc đầu, hộp cái liền. Cô ở trong Conan ấy, đúng là danh bất hư truyền. Anh đi đến đâu đâu cũng gặp ma gặp quỷ là thế nào nhỉ? Long hiểu ra, cúi mặt ái ngại. Thị Liên cũng chép miệng giải vây cho chồng. Ai biết được là ông Long, ông nhạy hãm như thế. Thôi, lần sau ông ở mẹ nhà ông quạt tả đi. Có khi tôi mời cô chị tha nào dâng thao giải hạn, cắt duyên âm duyên dương của ông. Chứ đúng là, nhưng hiểu làm thao từ cái lần cai nghiện về đến giờ. Ông hết gặp ma rồi, ông gặp quỷ. Ông không gặp ma gặp quỷ thì ông gặp hồn. Thế khiếp đi được. Ông đen như là cái đúng quần của tôi nhỉ. Nói thế thôi, nhưng tất cả chúng tôi đều không hiểu chuyện ma hút máu là sao. Không lẽ là ở Việt Nam cũng có ma cà rồng răng nanh mọc dài, ghét mùi tỏi và cây thánh giá? Điện ảnh Việt Nam không lẽ đã phổ cập lên tận trên này? A Bao dường như cũng hiểu được sự bối rối của tôi. Nó nhỏ giọng. Ô, anh không biết ma hút máu à? Tôi nhún vai hỏi. Ở Việt Nam cũng có ma cà rồng á? A Báo lắc đầu. Không phải ma cà rồng, kiểu như Chi Pu đâu. Ma cà rồng gì mà suốt ngày bay lắc, sống dài mấy trăm năm mà vẫn thuộc diện nghèo bền vững, phải đi đánh cá. Thế ma cà rồng kiểu gì? Lúc này Chiến Lũ Bồn không vui ra mặt. Gã cũng mới đi xem phim về, kể ra cũng thấy hơi tiếc tiền, phí phạm sức lao động của bản thân. Nhưng mà dù sao thì nữ chính xinh, body nuột nà, phần nào cũng giúp cho Chiến tạm quên Jennifer Đặng ở nhà. Dạo này Jennifer Đặng ăn cưới hơi nhiều, thành ra là tăng cân. Cứ mỗi một lần ôm là Chiến Lũ Bồn lại phải nối vòng tay lớn, nhiều khi còn tưởng là sắp sái cả khớp vai. Báo có vẻ không quan tâm đến vẻ mặt khó chịu của Chiến, thì thầm kể: ma hút máu là một truyền thuyết ở đây, nhưng bình thường em chỉ thấy người Dao, người Thái kể, chưa bao giờ thấy có ma hút máu ở bản người Mông. Sáng nó vẫn lên nương, vẫn gánh củi, vẫn xuống chợ như là người thường. Nhưng đêm đến, nó lẻn vào nhà người ta, nó sẽ hút máu người ta cho đến chết đấy. Ồ, thế thì khác đéo gì ma cà rồng của Tây? Khác chứ, ma ở đây không sợ mặt trời. Tôi lắc lắc đầu, không phải là tôi không tôn trọng tín ngưỡng của đồng bào thiểu số. Thế nhưng truyền thuyết thì chỉ là truyền thuyết, mà câu chuyện báo vừa kể thì nó khó tin lắm. Thà là cứ bảo âm hồn kiểu như mấy lần anh Long gặp thì tôi còn bán tín bán nghi, chứ ma hút máu thì tôi chịu. Thời buổi này mà lấy đâu ra nữa. Báo nhún vai: em không biết, ban nãy chỉ thấy ông trưởng bản nói với em là ở điểm trường có ma hút máu đấy. Mà sợ nhất là cứ người kinh nào lên đấy cũng bị chúng nó bắt, rồi chúng nó biến thành ma hút máu như chúng nó vậy. Mấy lời cuối cùng giọng của A Báo trầm xuống, khiến tôi bất giác gai gai người. Từ lâu tôi đã nghe thấy những câu chuyện dị thường kỳ quái ở rừng núi hoang vu. Chẳng hạn như chuyện kể về những căn nhà mộ của người đồng bào dân tộc. Phong tục của nhiều vùng là khi người ta chết đi, được thân nhân cho vào một cái quan tài đẽo bằng một thân cây gỗ lớn đục rỗng. Cái áo quan đó được dùng keo bịt kín lại, rồi dựng ở góc nhà để luyện, nuôi làm ma xó. Không như những chuyện bùa ngải trước đây chúng tôi đã từng đọc, cách thờ ma xó của người Mường rất đặc biệt. Mỗi lần ăn cơm, họ đều chuẩn bị thêm một bộ bát đũa không đặt ở trong mâm. Người ngồi vào mâm xong thì gia chủ sẽ mời người chết hiện về cùng ăn với gia đình. Việc làm kỳ quái ấy cứ lặp đi lặp lại, cho đến khi nào ở trong góc nhà có tiếng người đáp lời, có nghĩa là ma xó lúc đó đã thiêng, có thể trong nhà được. Con ma xó sẽ trở thành một thứ như là thần giữ của. Bất kỳ kẻ nào dám cả gan ăn trộm đồ của gia chủ sẽ tự chặt chay tay, cắt đứt lưỡi rồi mất máu đến chết. Ma xó sẽ tồn tại ở trong nhà cho đến khi nào gia đình có người mất. Thân nhân sẽ dựng một căn nhà ở giữa rừng, bố xí trí tài sản, đồ dùng ở trong đó hệt như là cho người sống, rồi rước con ma xó vào ở trong. Ma xó lúc đó đã hóa thành ma rừng. Nếu những người thợ săn lữ khách đi lạc mà gặp căn nhà bỏ hoang trơ trọi giữa rừng thì đó chính là nhà mồ thờ ma. Lại có chuyện khác kể là có người đàn bà đi làm nương sớm bị ma rừng kéo vào trong bụi cây. Người nhà thấy mãi không về mới bỏ đi tìm. Lúc phát hiện ra thì nạn nhân đã ngất xỉu từ bao giờ, trong mồm toàn là đất cát với lá cây. Cứ mải mê chìm trong cái suy nghĩ kỳ quái, dị đoan giữa căn nhà nơi núi rừng mênh mông, ngồi bên cạnh bếp lửa mà tất cả chúng tôi đều rùng mình ghê rợn. Ngoài sân, gió bắt đầu thổi cái lều bạt bay lên phần phật, hòa với khung cảnh âm u mịt mù sương trắng, khiến cho người ta càng thêm rùng mình. Cả căn nhà sàn rộng lớn biến thành một mảnh đất lạnh lẽo tiêu điều. 5-6 người chúng tôi ai nấy đều nép sát lại vào nhau, khuôn mặt lạnh ngắt, tái nhợt, chờ đến lúc đến thăm căn nhà kỳ quái kia. Từ bên ngoài bỗng nhiên một cơn gió tràn vào, thổi tấm vải đỏ treo trước cửa nhà lất phất bay. Cái giá bút thê lương bao phủ không gian khiến tất cả chúng tôi dùng mình ớn lạnh. Anh Long co ro ngồi ở bên bếp lửa, nhưng chắc là anh đã uống kha khá, anh không chịu được rét. Anh Long tôi đứng lên định khép cánh cửa lại, nhưng bất ngờ anh ú ớ giật đùng đùng rồi ngã vật ra đằng sau. Đầu anh chúi vào bếp lửa, cháy mất cả một mảng tóc, lộ ra cái đỉnh đầu khét lẹt đầy gầu. Chiến Lũ Bồn thấy gầu ở trên đầu Long không khác gì bài tóc như tuyết của Châu Kiệt Luân, cũng nhảy bật sang một bên rú hoảng loạn. Ôi, ông Long ơi, ông đéo tắm bao giờ ông Long ơi. Chị Liên thấy tóc chồng sắp sửa cháy hết thành than thì kinh hãi, vội vàng xách siêu nước để ở bên bếp rót thẳng vào đầu chồng. Nào ngờ con mụ nó xách luôn phải siêu nước nóng, người ta bảo nhất thủy nhì hỏa. Long lập tức rú lên một tiếng dẫy đành đạch như đỉa phải vôi, chu chéo váng cả nhà, khiến cho ông trưởng bản từ trên gác cũng cuống cuồng xách dao quắm nhảy xuống. Nhìn thấy tình hình như vậy, ông liền vội vàng cầm chân Long lôi sành sạch về đằng sau. Giảng ô, chúng mày phá đấy à? Thằng kia, sao mồm miệng lại méo xẹo đi thế kia? Đến tận bây giờ mấy người chúng tôi mới để ý, quả nhiên là bộ nhá của anh Long đã vẹo hẳn sang một bên góc 45 độ. Đôi mắt của anh lạc thần, cái đồng tử nó co rụt lại như là hạt đỗ đen. Ánh mắt cứ nhìn chòng chọc hướng thẳng lên trần nhà. Mặc dù tận mắt chứng kiến mọi việc, nhưng tôi vẫn nghi hoặc nhìn sang chị Liên. Này, tôi vừa xuống đi đái, quay về bà vừa đánh anh tôi đấy à? Mụ Liên ú ớ. Kìa mày điên à? Hả? Mày điên nhỉ? Tao có làm gì anh ông nhà mày đâu. Tao thấy nó bị đánh tóc thì tao lấy nước sôi tao lội để nó đập nửa. Chết thôi. Mẹ bà lấy cái siêu nước ở bên cạnh bếp lửa kia, bà dội vào đầu anh tôi á? Ôi trời ơi, có người vợ như bà thì sớm muộn lên bàn thờ ăn hoa quả sớm thôi. Thế tôi hỏi bà dội nước mà làm sao lão méo cả mồm thế kia? Lúc này Dề Sô Lâm ngồi xuống vỗ vỗ vào mặt của anh Long, lắc lắc đầu. Bú cho lắm rượu vào, méo cả mồm thế này chỉ có mà trúng gió. Tôi nghiến răng thở hắt ra, tưởng tượng đến cảnh mai ông anh tôi nhìn mồm miệng còn méo sạch, dãi rớt thề lè thế này đi phát quà cho các cháu thì đéo nào được. Thế chứ chẳng lẽ lại giới thiệu đây là anh Long, hội trưởng hội người khuyết tật của xóm, vinh dự đến trao quà cho các cháu à? Mặc dù là tức nổ đom đóm mắt, tôi vẫn phải xuống vào để sơ cứu cho Long. Biết đâu gã trúng gió, không chỉ bị méo mồm mà nhỡ còn đứt thêm một sợi dây thần kinh nào đó thì chúng tôi ôm hận cả đời. Ở dưới đất, Dề Sô Lâm đang vả bôm bốp vào mặt Long để lay cho Long tỉnh lại. Không biết là do dân thợ mộc chân tay nó có lực, hay là vì tranh thủ trả thù mấy lần bị chị Liên cho ăn vả, Lâm cứ thế mà thẳng cánh giáng đen đét vào cái avatar của Long. Thấy mặt của ông anh tôi đã đỏ lựng lên, tôi cuống cuồng chạy đến giữ tay Lâm. Này ông Lâm, ông cứu người là ông định giết người đấy? Lâm nhún vai. Ồ, tao tát thấy là có nhẹ đấy, mày cứ thử để mụ Liên gọi chồng mà xem, đéo mẹ nó vả một phát thì anh Long mày chả dụng mẹ cả răng. Mụ Liên đứng đó khịt mũi, cũng đang sắn tay áo dạng chân xuống tấn, chuẩn bị giáng cho Long một đòn như lai Phật thủ, thì bất thình lình Long vùng dậy. Gã rú lên, trong vô thức lao đến ôm chặt lấy cây cột nhà. Mồm gã méo xẹo, rỡi rát hề lè cả ra, tay chỉ ra ngoài cổng, nói từng hồi. Ôi, có ma hút máu. Ma hút máu ở ngoài vườn chúng mày ơi. Cả đám chúng tôi cùng với ông trưởng bản sững người, rồi gần như cùng một lúc tất cả đều tung cửa lao ra. Ở ngoài sân, sát với bức tường được xếp toàn bằng đá, chính là một vườn chuối um tùm. Trời đã tối, ở đây lại không có đèn đường. Trong nhà chỉ lủng lẳng treo mỗi cái bóng đèn sợi đốt 40W. Ánh sáng điêu linh không hắt được ra xa, mà dường như nó khiến cho nơi này rơi vào một cõi hỗn mang thiên địa vậy. Tôi lên tiếng để xua đi không khí im lặng. Giọng của tôi như lạc đi. Làm gì có cái gì? Thằng cha Long này nó uống cho lắm vào rồi nó nói ẩu. Thế nhưng tôi còn chưa dứt lời thì đột nhiên tôi nghe tiếng cười khanh khách từ đâu vọng lại. Âm thanh nửa như vui vẻ nhưng lại nửa như dọa dẫm, không giống như tiếng cười của người thường mà giống như là tiếng của một kẻ điên. Âm thanh khèn khẹt như là ngạt mũi, thỉnh thoảng lại rú lên man dợ như con thú thèm mồi, có lúc lại nỉ non nức nở, rồi bất thình lình nó rẽ lên. Vốn là người cứng vía nhất trong đoàn, thế mà con mụ Liên Ngọng nghe xong cái chuỗi âm thanh kia thì cũng cứng người, lắp bắp líu lô. Ôi trời ơi, cái nhéo gì thế? Ôi thọ thế, ôi cười kiểu gì, cứ như là vừa túng thổ thố, vừa ăn phải cứt, kinh nhéo chịu lược. Tôi đưa mắt lườm chị Liên, thầm trách con mụ dở người, đùa không đúng lúc. Nhưng cũng không dám lên tiếng, bởi vì quả thực bây giờ mặt chị Liên tôi cũng xám ngoét cả vào. Toàn thân tôi nổi đầy gai ốc, không hiểu lý do vì sao. Là vì tò mò hay là vì liều mạng, tôi cứ từ từ bước lên. Bất thình lình một khuôn mặt thò ra từ đằng sau một thân cây chuối. Tôi kinh hãi rú lên một tiếng. Tiếng hét của tôi làm cho cả đội giật mình. Kẻ kia nhìn thấy tôi hét lớn thì ngẩn ra, rồi nghiêng đầu sang một bên. Dãi rớt thòng lòng chảy xuống cái cổ áo rách tươm, cáu bẩn. Mái tóc lòa xòa che gần kín cả khuôn mặt, dính bết lại với nhau, lấm lem đầy bụi đất. Khuôn mặt gớm ghiếc, chìa ra phía trước rồi cười hành hạch. Nụ cười kinh tởm quỷ dị. Cảm giác như ba hồn bảy vía của tôi cứ lần lượt bay đi. Kẻ kia tiến lại gần chúng tôi hơn. Tôi phát hiện ấy là một mụ đàn bà. Có điều mụ không đi bình thường mà mụ bò bằng cả tứ chi. Đột nhiên, mụ nhảy sổ lên bấu tay vào bờ rào đá, trông như là một con nhái bén. Bị bất ngờ, Chiến Lũ Bồn đang đứng đằng sau lưng tôi kinh hãi, ngã ngửa ra, suýt nữa lăn xuống con dốc dẫn vào nhà ông trưởng bản. Đời Chiến đã mấy lần gặp ma nữ, cho nên gã thành ra nhát gái vô cùng. Ngay giữa khung cảnh tranh tối tranh sáng, chỉ có cái ánh đèn 40W le lói bởi gió thổi chiếu ra cái dung nhan kia trông vô cùng ghê rợn. Chiến Lũ Bồn thất thanh ú ớ bò lùi lại, bấu chặt lấy đôi chân nồng nặc mùi lăn lách của Lâm, hít lấy hít để, rồi lại suýt nữa gặp người ói mửa. Tôi không quan tâm đến biến cố ở đằng sau lưng của Chiến, bởi trong đầu tôi lúc này cố trấn tĩnh tinh thần, từ từ tiến lại chỗ người đàn bà điên. Tôi đưa tay ra. Thế nhưng mụ thấy tôi, tự nhiên mụ chồm bàn tay, những ngón đen đúa cáu ghét, dính dớp mồ hôi của mụ, nhảy sổ vào, siết cổ tôi. Mụ cứ thế vừa bóp, vừa nhe răng cười khanh khách. Sau đó mụ hét lên những câu mà không ai hiểu. Báo, chị Liên và Lâm thấy nguy liền vội vàng lao tới. Ở sau lưng tôi, ông trưởng bàn quát: "Trung cậu nà, cút ngay, con kia cút ngay." Nghe tiếng của ông trưởng bản, mụ điên với chịu buông tay, nhảy xuống đất rồi chạy đi. Bấy giờ tôi mới lồm cồm bò dậy, ánh mắt kinh hãi nhìn mọi người, trong lòng đầy nỗi lo âu. Nhìn sang ông trưởng bản, mặt đang vô cùng căng thẳng. Còn chưa kịp hỏi gì thì ông nói gần từng tiếng: "Nó đây, con của nó bị con ma hút máu bắt đi, mất con rồi. Bụng của nó cũng thành cái bụng điên bụng dại, đầu của nó cũng hóa thành đầu điên đầu dại, nó không còn biết được cái gì đâu ư." Dứt lời, ông hậm hực quay vào nhà, dáng đi nặng nề như ẩn chứa biết bao nhiêu điều bí mật. Chúng tôi nhìn nhau thở dài, đoạn kéo nhau vào trong thôi, chứ đứng ở ngoài này lạnh lắm. Gió núi thổi lồng lộng, gió luồn qua khe vách thành những tiếng rít nghe đến rợn người. Sáng ngày hôm sau, Chiến lấy xe đưa chúng tôi đến điểm trường theo lời dẫn đường của áp báo. Chiếc xe vòng vèo trên những đoạn đường đất lồn nhồn, bé tẹo theo, thỉnh thoảng sóc nảy, khiến cho Lâm Thồn và tôi ngồi cuối lại phải rên rỉ vì khó chịu. Đồ đạc, sách vở, quần áo mang đi quyên góp tưởng chừng như sắp sửa bị xới tung lên mỗi một lần chiếc xe va phải cái ổ gà. Trên mặt đường toàn đất bụi. Địa điểm cho chiến thuyền nguyện lần này nằm cách không xa với bản, chắc chỉ độ chục cây số. Nhưng nó lại nằm ở trên một con đèo heo hút thưa người sống. Chiếc xe gầm lên rung bần bật vì bị động cơ yếu, chậm chậm leo lên con dốc vừa dài vừa cao, ngoằn ngoèo uốn lượn, xem ra còn hơn cả đèo Tam Đảo. Chúng tôi phải bấu chặt vào thành ghế, không dám nô đùa nghịch ngợm trên xe nữa. Cũng may là hôm nay, anh Long tôi bị trúng gió méo mồm không đi được, chứ nếu không thì kiểu gì gã cũng lại cho chó ăn chè suốt cả dọc đường đi. Men theo con đường mòn chừng hơn chục cây số, lao lên một dốc núi cao rồi lại đổ xuống một quãng đèo dài. Chúng tôi đi từ tờ mờ sáng mà đến tận trưa mới tới một nơi mà A Báo gọi là điểm trường. Ngôi trường này nếu so với những ngôi nhà của những người dân ở trong bản thì thật sự là khang trang sạch sẽ hơn nhiều. Điểm trường là một tòa kiến trúc xây vuông vức như là cái hộp, có tổng cộng 3-4 dãy nhà, xem chừng là nhà ăn, nhà vệ sinh, phòng giám hiệu và khu phòng học. Tất cả đều lợp mái tôn, xung quanh trổ ra mấy cái cửa sổ để thông thoáng. Nhìn trông cũng không có gì khác biệt so với một cái nhà kho. Nhưng đối với những người dân quanh năm sống trong những mái lá, liếp tre, những tường đất bong chóc, mưa nắng bộn bề, thì ngôi trường ấy vẫn là một kiến trúc khang trang mà ai cũng mơ ước. Chiếc xe 7 chỗ dừng lại ở cổng. A Báo, tôi và Lâm khệ nệ giúp chị Liên và dọn đống sách vở quần áo xuống xe. A Báo nhìn quanh, nhỏ giọng: "Đấy, trước đây em cũng học ở đây. Bao nhiêu năm rồi chẳng thay đổi gì." Tôi gãi gãi đầu: "Thật à? Anh tưởng ở đây cũng đã làm chính sách rồi, xây nhà kiên cố rồi, sao lại vẫn để mái tôn thế kia?" A Báo xem chừng không rõ, chỉ nhún vai, lắc lắc đầu. Chúng tôi nhìn khung cảnh bên trong, đám trẻ đang ngơ ngác lom lom nhìn theo. Giữa mùa đông giá rét, những đứa nhiều thì khoác được cái áo len, có đứa chỉ mặc độc cái áo phông dài tay dính đầy đất cát, chân đi đất. Có đứa ổn hơn thì đi dép tổ ong đã cũ. Vẻ mặt ngây thơ lem đúc nhìn chúng tôi bằng những cặp mắt to tròn, vừa e dè vừa tò mò, khiến tất cả chúng tôi đều bất giác nao lòng. So với những đứa trẻ ở thành phố, lũ trẻ ở đây thiếu thốn và khổ cực trăm bề. Quả thực đây đúng là một huyện miền núi xa xôi. Tôi nhớ lại cả chặng đường đã đi qua, chiếc xe đã phải đi đến cả nửa ngày trời, mà suốt dọc đường tôi chỉ trông thấy lèo tèo mấy nóc nhà cách nhau cả cây số. Ở trong sân dựng vài chiếc xe máy cũ, cái nào trông cũng bẩn thỉu bê bết bùn đất. Chúng tôi đoán có lẽ đó là xe của giáo viên, những người lặn lội từ xa đến đây để gieo con chữ cho lũ trẻ. Nghĩ đến sự vất vả của các thầy cô, sự khó khăn thiếu thốn của lũ trẻ mà tôi buồn. Ở đây xa xôi, điện nước thì chả có, mọi thứ đều thiếu. Sóng điện thoại thì chập chờn, không biết những con người ở đây họ sống kiểu gì. Nghĩ đến những khó khăn mà thầy trò đã phải trải qua, tôi lại áy náy. Bởi vì những phần quà mang theo quá nhỏ nhoi, không đủ bù đắp cho sự vất vả của lũ trẻ. Thôi thì cũng mong là của ít lòng nhiều, biết đâu sau chuyến đi này sẽ có nhiều hơn những tấm lòng hảo tâm biết đến lũ trẻ. giúp các em có thể ngày ngày đến lớp học lấy con chữ, học lấy kiến thức, làm động lực để sau này thoát đói, thoát nghèo, vươn ra để xây dựng quê hương. Còn đang chìm đắm trong những suy tư thì chợt cánh cổng sắt mở ra. Bên trong có một người đàn ông phục phịch to béo khệ nệ, vác cái bụng như là cái trống bước ra. Nếu như người ta nhìn không kỹ thì người ta liên tưởng đến đầu của một con lợn đang được cắm trên cổ của một con người. Nói như vậy cũng không phải là quá, bởi lẽ người đàn ông kia bị hói, cái đầu lơ thơ vài sợi tóc vắt từ bên nọ sang bên kia, nhưng cũng không thể che được vần trán không quy hoạch mọc lan đến tận đỉnh đầu. Cái vầng trán ấy nó sáng bóng lên giữa ánh nắng hanh vàng lạnh lẽo của mùa đông. Bên dưới trán, từng nếp nhăn ngấn lại với nhau, nần nẫn những thịt vì quá béo. Hai cái má phị ra chảy dài như là má lợn, trắng bềnh bạch như là bị rúng nước sôi, kéo sụp cả mi mắt. Con mắt vốn đã nhỏ, nay lại càng nhỏ hơn. Hai con mắt bé tương phản với cái mũi to, đỏ ửng, lấm tấm những mụn và mụn, rồi bóng tấn đầy những bã nhờn. Có lẽ vì quá lạnh, cho nên cánh mũi vốn to lại cứ phập phồng, hít hít, làm hơi thở bốc ra như khói, bay vào trong không khí. Người đàn ông mặc trên người một bộ com lê, hai mảnh, khéo léo phô bày cái bụng bầu 12 tháng sau lớp vải áo sơ mi. Nom lại không thấy trịnh trọng mà cực kỳ quê cạch. Lão vén đôi môi dày thề lề, nhe hàm răng trắng ơn ợt, nở một nụ cười quỷ dị, rồi thè cái lưỡi ướt át liếm bờ môi, khiến cho hai bờ môi thái vội được nửa đĩa ấy bóng tấn lên, trông lão càng thêm quái đản, như thể là lão vừa tô một lớp son màu hồng cánh sen. Lão tự giới thiệu: chào các anh chị, tôi là Khảo, hiệu trưởng của điểm trường Nà Sam. Tôi trố mắt nhìn hình ảnh những giáo viên ngược dốc trong mưa, mặt mũi tay chân tê tái trong giá rét, nhưng ánh mắt cương nghị quyết vượt mọi gian lao để đi giao con chữ cho trẻ em vùng cao, bỗng nhiên tan biến. Vị hiệu trưởng béo tốt giơ tay bắt tay tôi. Bàn tay của ông ta nần nẫn thịt nhưng lạnh toát như ngâm nước đá, khiến tôi rùng mình. Chúng tôi mau chóng vào việc. Ông Khảo đưa chúng tôi đi tham quan tất cả 4 khu nhà ở điểm trường. Cơ sở vật chất lâu năm đã bắt đầu xuống cấp trầm trọng. Khu lớp học được chia thành 5 gian nhà, mỗi gian một lớp. Nhưng lớp học cho các con lớp 1 đã bị tung phần mái bởi vì năm trước có trận bão to. Lũ trẻ học lớp 1 phải học chung với lũ trẻ học lớp 2. Hai nhóm trẻ phải đấu lưng vào nhau. Cảnh ghép lớp tưởng chừng chỉ có ở những năm tháng chiến tranh, không ngờ lại xuất hiện ở đây. Nhà bếp nằm ở phía cuối, có hai người đang lúi húi nấu cơm. Bếp đun bằng củi, muội than bùa hóng đã bám đen cả trần nhà, lấm lem trên gương mặt hai người đàn bà làm bếp. Thấy chúng tôi bước vào, hai người chỉ khẽ gật đầu rồi lui ra chỗ khác. Nhìn gian bếp tối tăm ẩm thấp, chúng tôi lo lắng không biết đám trẻ ở đây ăn uống ra sao. Có vẻ như hiểu được thắc mắc của tôi, ông Khảo chỉ vào hai cái nồi đang đun sình sịch ở trên bếp. Báo cáo anh chị, đời sống ở đây nó khó khăn lắm. Cả trường mấy chục học sinh với giáo viên, chúng tôi đều ăn thế này cả. Kia là nồi cơm trộn với mì tôm, còn đây là canh rau luộc. Liên Ngọc xót xa. Thế không có thịt à? Thầy Khảo lắc đầu. Cơm trắng còn chả có thì lấy đâu ra thịt hả chị? Cơm độn đấy. Tôi thở dài một tiếng rồi bước ra ngoài. Dề Sô Lâm cũng đi theo. Gã vốn là người có lòng từ tâm, dù là nghiện ló đít nhưng lại là thằng mau lướt mắt. Thấy tôi ra ngoài, Lâm cũng lúi cúi chạy theo, giọng sụt xịt. Khổ thân. Cơm chẳng có mà ăn, mà mình thì cứ nghiện đi nghiện lại, đốt bao nhiêu tiền vào cái ống xi lanh. Tôi vỗ vai Lâm an ủi. Mùi dề Sô Na bốc lên làm cho tôi hơi khó chịu. Thôi, dù gì anh cũng cai rồi còn gì. Lâm không nói, chỉ xịt xịt mũi. Đúng lúc ấy tôi thấy một đứa bé nấp đằng sau cái gốc cây nhìn chúng tôi chăm chăm. Tôi đẩy đẩy Lâm chỉ tay về phía đứa bé. Này, này, con ơi, ra đây chú bảo này. Đứa bé lắc lắc đầu, ánh mắt len lén như sợ sệt, không dám lại gần. Tôi tò mò chạy lại, giơ ra nắm kẹo. Tôi thấy trong khoảnh khắc, mắt của đứa bé sáng lên, hình như nó còn nuốt nước bọt. Tôi tội nghiệp, lên tiếng. Chú có kẹo này, con tên là gì thế? Đứa bé mặc trên người một chiếc áo thổ cẩm lấm lem toàn đất, cổ đeo kiềng bạc, khoác lên vai cái túi ly lông, đựng đầy cơm nguội. Đứa bé bây giờ mới bớt chút e dè, nó mò mẫm tiến lên, thò tay vốc nắm kẹo rồi vội vàng tháo cái túi đựng cơm, dúi nắm kẹo vào trong, rồi phủ cơm lên như đang giấu. Tôi ngơ ngác, đoán rằng nó sợ bị bạn bè lấy mất kẹo. Tôi khẽ xoa đầu nó. Mái tóc phơi nắng của nó vàng như dâu ngô, sơ xác luồn qua những kẽ ngón tay, bết bết lại khiến tôi chợt nao lòng. Đứa bé bỏ một cái kẹo vào mồm, nhưng nó cứ lén la lén nút. Tò mò, Lâm mới hỏi. Sao thế cháu? Mày sợ các bạn lấy mất à? Ăn đi, chú còn đầy, chia đủ cho mọi người cơ mà. Đứa bé lắc đầu nhỏ giọng. Không, các bạn không tranh, thầy lấy đấy. Tôi ngơ ngác. Sao cơ? Ai lấy cơ? Thầy. Thầy lấy. Thầy bảo đấy là của thầy đấy. Tôi trợn tròn mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe của đứa bé. Thế này là thế nào? Tôi quay lại nhìn Lâm, rõ ràng là hắn cũng không hiểu gì. Bần thần một lúc lâu, tôi cúi hẳn xuống hỏi đứa bé. Thầy, lấy kẹo của con á? Đứa bé gật đầu, lại vội vàng cho thêm một cái kẹo nữa vào mồm, nhai nhồm nhòm như là sợ bị ai lấy mất. Tôi phải nói, con ăn từ từ thôi, khéo không thì nghẹn. Quả thực là đứa bé nghẹn thật, mặt nó đỏ lựng lên, đôi mắt trợn. Tôi vội vàng vỗ vỗ vào lưng nó. Một lúc sau, nó mới nhốt trôi được cục kẹo. Nó khó nhọc nói trong tiếng thở khò khè. Thầy lấy cả bánh kẹo, sách vở. Thầy không chia cho ai đâu. Tôi chưa kịp hỏi gì thêm, thì tự nhiên con bé trợn trừng mắt, rồi vội vã quay đầu chạy đi. Tôi và Lâm kinh ngạc nhìn theo, phát hiện ở phía sau góc nhà bếp hiện ra một khuôn mặt nhem nhuốc đầy mồ hóng của người đàn bà nấu bếp. Tôi thở dài một tiếng, nhìn theo bóng dáng của đứa bé đang chạy vụt xuống dưới dốc. Suốt buổi sáng hôm ấy, tôi cứ lăn tăn mãi về những gì đứa bé nói. Cảm giác khó chịu với hình ảnh ông hiệu trưởng bệ vệ lại hiện ra. Tôi không còn thấy sự im lặng của lũ trẻ ở trong trường là sự e dè với người lạ. Tôi không còn thấy sự lảng tránh của các giáo viên trong trường là sự ngại ngùng, mà tôi biết là họ không được nói. Uẩn khúc bị giấu kín sau những kẽ răng đang nghiến chặt. Xế chiều ngày hôm ấy, chúng tôi trở về nhà ông trưởng bản. Còn chưa về đến cổng, tôi đã thấy anh Long tha thẩn ngồi bó gối ở ngay chỗ phiến đá. Long vẫn bị méo mồm sau khi bị trúng gió đêm qua. Để tránh việc gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng xấu tới hình tượng của một KOL, gã đeo khẩu trang. Thế nhưng lâu lâu gã vẫn phải rút cái khăn mùi xoa ra lau miệng, bởi vì dãi rớt cứ đầm đìa, trông hết sức mất vệ sinh. Lúc sáng trước khi đi giao quà, dề Sô Lâm đã tử tế gọi Long ra một góc, đưa cho gã mấy miếng cô tách siêu mỏng cánh, đoạn bảo: Này, ông dán cái này vào sau khẩu trang đi, nếu mày trông ông dãi rớt thề lề, trông tỏ bộ sư. Long gạt đi chừng mắt nhìn Lâm. Lâm cười cười nhặt lấy mẩu cô tích dán vào đế giày. Ông không dùng thì thôi, nhưng mà ông phải chịu có thay khẩu trang vào, hút cho lắm thuốc lá vào, nước dãi của ông khám đéo chịu được. Bị méo mồm, Long nghiện bây giờ lại thành Long ngọng. Thế nhưng cho dù ngọng, gã vẫn không bỏ được cái tật lắm mồm. Vừa nhìn thấy chúng tôi, Long vội vàng chạy lại ú ớ. Ê, ê Ảo ơi, Ảo hết hoài chưa? Chiến lũ bồn cười sằng sặc nhại lại Long. Ấp ông rồi, ai à ông? Long trừng mắt, phun ra mấy câu tục. Yeah, em à, ông hằng á yến, ai ạ ối à, ai ớ ạ ố á. Đến giờ thì tôi cũng không cần biết là hai gã nói gì với nhau nữa. Nhưng tôi không nhịn được cười. Tôi kéo anh Long lại an ủi. Thôi, anh em đi cả ngày, mệt hết cả người rồi, trêu nhau một tí cho nó vui. Nhưng mà nó tức. Tôi ân cần. Thế ông ra đây làm gì? Sao ông không vào nhà mà ngồi? Ông ra ngoài này ngồi hóng gió, để cho nó vẹo nốt ở bên hà bên kia, lại thành mồm cân chứ gì. Long bấy giờ lắc đầu chỉ vào trong nhà. Miệng của gã ú ớ, gã cố gắng nói cho rõ thành tiếng. Chúng mày không ở nhà, anh sợ, anh yêu nó vào. Sợ cái gì hả? Chiến lũ bồn ở bên cũng thò qua vai tôi. Ở cái gì ở gã đùa dai. Long chỉ tay vào mặt Chiến. Ấu rồi đó. Tao là tao không đùa với mày đâu. Tao nói đã khó, đã đau mồm lắm rồi đấy. Mày còn trêu bố. Rồi, được rồi. Ông Chiến đi ra ngoài kia chơi đi. Đoạn tôi quay lại nhìn anh Long. Thế làm sao? Long rút cái khăn đã ướt đẫm nước dãi, bốc mùi trôi lên nét lên lau mồm. Rồi mới ú ớ kể lại hết sự việc. Thì ra là như thế này. Ban sáng, mọi người đã lục tục kéo nhau đi phát quà. Anh Long mới lóp ngóp bò dậy. Tối hôm qua uống rõ nhiều, lại bị trúng gió. Xong bị Lâm nó vả cho đơ cả người. Cho nên bây giờ, mở mắt dậy mà đầu óc vẫn còn quay quay. Thấy mọi người đã đi vắng cả, chỉ còn lại mỗi Long nghiện ở nhà. Đàn ông một thân một mình, lại vốn đang méo mồm. Cho nên gã cũng chẳng còn buồn cơm nước. Cũng không biết phải đi đâu, loanh quanh ở trong sân một lúc, gã moi đâu ra được mấy củ khoai, ném vào trong nồi để luộc. Còn đang thẫn thờ ngồi nhìn nồi khoai thì chợt Long nghiện giật mình, nghiêng đầu lắng tai nghe. Ở ngoài sân, hình như có tiếng chân người đang đi lẹt xẹt. Những tiếng đều đều cất lên làm cho gã thấy lạ, tưởng rằng nhóm thiện nguyện đã về. Ngồi trong nhà, gã nói vọng ra. Sao đi nhanh thế? Đã về rồi đấy à? Gã vừa dứt lời thì tiếng chân dừng lại. Nhưng gã nói cả câu mà không thấy có ai trả lời. Gã tò mò ngoái cổ nhìn, khoảnh sân đất lẫn vào trong không gian mờ mờ, tranh tối tranh sáng. Anh Long nheo mắt dưới bóng của gốc cây ở sau vườn. Gã thấy hình như có ai đang lầm lũi, thoát ẩn thoát hiện sau những tàu lá chuối đang đung đưa trong gió. Khúc củi mà gã dùng để cời lò trên tay lục cục rơi xuống. Trong giây phút ấy, anh Long bàng hoàng đứng phắt dậy lao ra cửa. Ai đây? Liên à? Có phải là Liên không? Ờ hay, sao vừa mới đi mà bây giờ đã về? Dứt lời gã khựng lại, bởi vì bóng người kỳ dị kia đã không còn ở đó nữa. Anh Long trố mắt, chớp chớp mấy cái rồi đưa tay lên rội rội. Ờ hay, thế là thế đéo làm gì? Ai đây? Lầy, tao bảo lầy, đéo đùa đâu nhá. Tao bị bệnh hở van tim bẩm sinh đấy. Mẹ nó chứ, sao tự nhiên lạnh thế nhỉ? Vừa ú ớ kêu, Long nghiện vừa đưa tay xoa xoa hai bả vai. đang nổi đầy gai ốc. Gã dĩ nhiên là không bị hở van tim, nhưng mà Long sợ, sợ thật. Bởi vì cái bóng kia nhắc cho gã nhớ đến cái bóng đêm qua. Lúc tối, khi anh Long ra đóng cửa cho khỏi gió, gã đã trông thấy bóng của người đàn bà điên. Nhưng nó không giống như là mọi người nhìn thấy. Long còn trông thấy ngay bên cạnh người đàn bà điên còn có một cái bóng khác nhỏ hơn. Cái bóng ngồi xổm, hai tay bốc đất, tóc tai rũ rượi, nhưng con mắt lại trợn trừng. Nó đỏ hon hòn như là cục than. Long định báo động cho mọi người thì lúc này toàn thân điếng lại như là bị trúng gió, lập tức méo mồm cấm khẩu. Gã ngã đập gáy vào bếp lửa, suýt nữa thì niệm luôn. Bây giờ lại thấy thoát ẩn thoát hiện sau vườn chuối, cái bóng nhỏ thó ấy, thì gã liên tưởng ngay đến biến cố đêm qua. Cố gắng lấy lại một chút bình tĩnh, Long đưa tay lên thấm nước dãi, rồi chân thấp chân cao định ra vườn xem thực hư mọi chuyện. Bởi gã vẫn tin trời sáng thì không có ma quỷ gì dám trêu gã cả. Nhưng lạ thật, gã chỉ vừa nhấc chân đi được vài bước, toàn thân gã khựng lại, hai chân đột nhiên rũn ra, đầu gối của anh Long run lẩy bẩy như muốn ngã. Cảm giác như có luồng điện vừa chạy dọc sống lưng. Toàn thân của anh Long lạnh toát, tựa như có một sợi dây trói ghì chân của gã lại, không để cho gã ra vườn. Bất thần từ vườn chuối sau nhà lẫn trong tiếng gió thổi lá cây xào xạc, Long nghiện nghe văng vẳng trong không khí có tiếng khóc ai oán nức nở từng hồi, lúc thì như thật gần, khi thì như thật xa. Nghe tiếng khóc não nề, gã vừa sợ lại vừa tò mò. Gã đứng chết chân, ngó nghiêng như là thằng ăn trộm. Cố hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Không ngờ Long lại hít luôn cả chỗ nước dãi đang đầm đìa vào trong cuống họng. Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Gã bị sặc, Long ho như gà, mãi mới u ớ được một câu. Ai đấy? Khổ thế. Khóc khóc, khóc khóc cái đéo gì. Đéo ai làm gì mày mà khóc. Long nghiện vừa dứt lời thì tiếng khóc lại càng nức nở. Như thể không phải nó vọng lại từ sau vườn chuối, mà nó vọng ở ngay bên tai anh Long tôi vậy. Gã bàng hoàng, giữa khung cảnh sáng sớm mờ sương, tiếng khóc nghe thê lương đến lạnh người, cất lên ai oán như là tiếng nhạc cầu hồn, tiễn người về với đất. Long nghiện dùng mình chết chân, đưa mắt nhìn quanh, không rõ là tiếng khóc than sầu thảm từ đâu vọng lại. Cứ u ớ mãi mới nghe được tiếng nói. Gã gào lên. Này, tao đéo đùa đâu nhá. Đùa không vui đâu. Đùa quá tao căng. Đừng có mà thấy bố méo mồm mọng mà trêu, bố lém cứt vào bể nước nhà chú Bảy đi. Long nói to lắm, dù méo mồm, thế nhưng nếu như có ai nghe được thì cũng đoán được là anh Long tôi đang tức. Chỉ có điều ở đây không phải là dưới xuôi, hàng xóm láng giềng có cách nhau đến mấy, xa xôi rượu vợi, cho nên cũng chẳng ai nghe được. Trong không gian chỉ có tiếng khóc than ngày một vang xa hơn, gần như là rú lên từng chập, quện với tiếng gió âm u thốc xuống. Từ trên nền trời xám xịt, có một cái bóng đen vừa bay vút lên ở sau vườn chuối. Nó kêu hét lên những tiếng kinh người rồi trao nghiêng, đậu ngay xuống mái nhà trên đầu của anh Long. Long nghiện hãi hùng ngẩng lên nhìn, rồi bàng hoàng nhận ra, ấy là một con quạ. Nếu như còn ở nhà, thì kiểu gì anh Long cũng tính xem là nên hầm thuốc bắc hay là xào xả ớt. Dù ở trên đời thì không có ông nào lại dám thịt quả để ăn. Nhưng giữa nơi thâm sơn cùng cốc, sự xuất hiện của con ác điểu này đối với anh Long không khác gì là một lời nguyền. Nó nhắc cho anh nhớ đến Liên Ngọc. Con vợ với con quạ nó y hệt như nhau, quang quác suốt ngày như tra tấn, làm cho anh Long nhức hết cả đầu. Đầu của anh quay cuồng như búa bổ, đôi chân vẫn dính chặt dưới nền sân, không tài nào nhấc lên được. Con quạ làm cho gã nhớ đến câu chuyện mà trước giải phóng các cụ cao niên vẫn thường kể cho lũ trẻ con. Ấy là hễ chẳng may có con quạ đậu xuống nóc nhà ai thì y như rằng là nhà đấy sẽ có người chết. Long dùng mình tái mặt thất kinh, nhưng bất giác gã thở hắt ra. Gã cười ngờ ngạch lẩm bẩm: "Ờ hay, sợ cái đéo gì nhỉ? Lo đậu ở trên đầu hồi nhà ông trưởng bản, chứ có đậu ở nhà mình đéo đâu. Có chết thì là chết nhà ông trưởng bản." Thế nhưng suy nghĩ lạc quan ấy bị đánh tan khi Long lại trông thấy cái bóng nhỏ vụt qua rất nhanh ở trong vườn chuối. Hơi thở vốn bị nén trong lồng ngực nay lại càng thêm tắc nghẹn. Ý nghĩ kinh hoàng hiện lên trong đầu. Con quái điểu, tiếng khóc, hình bóng quái dị thoát ẩn thoát hiện trong vườn chuối. Anh Long bàng hoàng tưởng chừng như sắp sửa ngất lịm, bởi tự nhiên trong đầu anh Long hiện lên câu nói của báo đêm qua: "Người kinh đến đây sẽ bị biến thành ma hút máu." Long thật ra không sợ máu. Thi thoảng gã vẫn lén ăn trộm tiền của vợ để đi ránh tiết canh. Thế nhưng cái động từ hút máu với hít tự nhiên khiến Long nhớ đến cái băng vệ sinh sáng nay thằng dề Sô Lâm nó đưa cho mình. Hút máu nghe nó cứ ghê ghê. Hơn thế nữa, Long chưa muốn thành ma, gã còn rất yêu đời. Dù đời không có yêu gã, bằng chứng là đời đã để cho Long phải nhập kho đến 4 lần, gặp ma thì đếm không xuể. Tự thấy mình không còn lý do gì phải sợ, Long lấy hết can đảm, toan cố thoát khỏi sự kìm kẹp vô hình. Nhưng bất ngờ lúc đó từ trong buồn chuối, Long chợt nghe tiếng khóc não nề và một cái bóng trắng hiện ra. Dưới ánh sáng lờ mờ của những màn sương, Long nhận ra cái bóng ấy là một đứa bé. Đứa bé mặc trên người một chiếc áo thổ cẩm, đeo kiềng, trên vai khoác cái túi ly lông đựng đầy cơm nguội. Khuôn mặt của đứa bé trắng xanh như tàu lá. Trong phút chốc, khuôn mặt ấy bỗng rữa ra, chảy nhèo xuống như là sáp nến. Long nghiện kinh hãi tưởng chừng như muốn ngất lịm đi khi thấy làn da của con bé tan chảy, để lộ ra bên trong là phần thịt đỏ hòn. Cái mũi của đứa bé cứ hin hin trôi xuống dưới môi, kéo tuột cả một mảng thịt, lộ ra một đoạn sụn hồng hồng. Hàm dưới của đứa bé cứ lủng lẳng rụng ra, chìa ra hàm răng với cái lợi xám xịt như là bị trụng nước sôi vậy. Đôi mắt của nó rụng sạch cả lông mi, mí mắt cũng rữa ra, khoe tròn hai cái nhãn cầu trắng ẩn vằn vện những tia máu xanh xanh đỏ đỏ, trông đến là khiếp. Một lúc sau, hai cái nhãn cầu rơi xuống, lăn lông lốc trên nền đất, trôi đến chỗ Long Nghiện đang đứng, đụng cả vào đôi dép tổ ong Long Nghiện đang đi. Gã kinh hãi chết đến người nhìn xuống. Tim của gã như sững lại khi thấy cả hai cái nhãn cầu đều đang nhìn chăm chăm vào mặt mình. Bất ngờ con quạ đậu trên mái nhà, nó lại kêu thét lên những tiếng hãi hùng. Long Nghiện rùng mình ngẩng phát đầu lên. Gã hoảng loạn khi trông cái thân thể đứa bé đang giơ tay trơ những đốt xương nhơ nhớp máu chồm đến phía mình. Trong không khí bốc lên cái thứ mùi kinh tởm, nó cứ khăn khẳn, tanh tanh nồng nồng đến giận người, như là mùi thịt thối. Con bé thoăn thoắt vừa chạy vừa gào rú, cái lưỡi lủng lẳng trong khoan miệng đã rụng rời, kéo theo cái thứ mùi tẩm lợm. Long Nghiện trợn trừng mắt, mồm há hốc hét lên, rồi luống cuống lùi đôi chân díu vào với nhau. Gã ngã ngửa ra trên nền sân lạnh lẽo trước khi bị con bé vồ chụp thẳng lên cơ thể. Cú ngã đau điếng khiến cho gã đập lưng xuống đất và sực tỉnh. Gã ngơ ngác nhìn xung quanh. Thế nhưng xung quanh chẳng có gì cả, không có đứa bé, cũng chẳng có con quạ nào. Gã vẫn thấy gai gai lạnh buốt sống lưng. Từ lúc ấy đến tận xế chiều, Long ôm bụng đói chứ nhất quyết không dám quay trở vào trong nhà nữa. Quả thực cái ngôi nhà của ông trưởng bản, nó đã trở thành một vùng ma quái. Nghe Long kể về đứa bé, tôi bất giác quay lại nhìn Dề Sô Lâm. Gã cũng tái mặt nhìn tôi. Tôi thấy gai ốc sau gáy mình tự nhiên dựng lên. Hình dung đứa bé trong câu chuyện của Long, nó giống hệt đứa bé mà chúng tôi đã gặp ở trên trường. Không lẽ lại một lần nữa chúng tôi lại gặp ma? Có thể là Liên Ngọc nói không sai. Sau lần này quay về, có lẽ đưa anh Long đến gặp cô Địa Sa Đào để làm lễ dâng sao giải hạn, cắt hết cả duyên âm duyên dương cho anh Long tôi bớt hãm đi chứ. Nhìn mặt mấy anh em ở trong đoàn, lại nhìn về phía ông trưởng bản, suốt từ nãy đến giờ cũng đã nghe câu chuyện của Long. Tôi cũng kể lại việc tôi và Lâm trải qua ở trường. Ông trưởng bản thở dài. Nó đấy, tội nghiệp con bé chết oan, hồn không về bản được. Cái này, việc này đã diễn ra lần nào chưa? Người ở trong bản có ai thấy? Tôi chưa nói hết câu, ông già thở dài gật đầu. Bằng cái giọng lơ lớ, ông tiếp. Rồi, cũng có vài người thấy. Ban đầu tao không tin, cho đến khi chính mắt tao cũng trông thấy. Con bé đấy là con của mụ điên hôm qua. Nó chết lúc đầu còn xanh tóc, cho nên lâu lâu nó về nó phá dân bản lâu. Thế nó là ma hút máu hả ông? Ông lão lắc đầu. Không, nó là con ma chết trẻ, chết mất xác thôi. Nó bị đá lở đè chết, thân xác be bét không tìm được, cho nên nó hóa thành ma. Chứ nó không phải là giống ma hút máu lòng dạ thâm hiểm kia đâu. Ông già chắc cũng nhận ra vẻ khó xử của chúng tôi. Ông thở dài. Ma cũng từ người mà ra, nhưng ma hút máu ở đây là người, là người. Nhưng người lại mang bụng ma bụng quỷ, lốt người như hồn là ma là quỷ lô. Ông già ném thêm củi vào lò. Chúng nó là người, nhưng chúng nó hút máu dân bản, hút máu người ở rừng ở núi này. Xưa kia có truyền thuyết về loài ma hút máu, ăn cút ăn đái, uống máu bà đẻ. Ai bị nó cắn, bị nó hút máu là chết. Bây giờ chẳng còn ma, nhưng lại có người. Chúng nó cũng ăn hết, ăn sạch. Chúng nó ăn chẳng để lại cho ai cái gì. Đến cả tấm áo miếng cơm của người ta chúng nó cũng ăn. Chúng tôi đã lờ mờ hiểu được ý của ông già. Suy nghĩ thêm một lúc nữa, tôi lại hỏi. Thế mà hút máu ở đâu ở ông? Ở điểm trường kia sau. Ông trưởng bản nhếch mép cười nhạt. Ma đấy, ma cả đấy. Ở đấy toàn là ma thôi. Ma đàn ông, ma đàn bà, ma sinh con đẻ cái sống chung với người. Nghe ông cụ nói mà tôi nổi hết cả da gà. Trong câu nói của ông vừa mang vẻ chua xót, lại vừa có sự sâu cay mà không phải là ai cũng có thể hiểu. Chúng tao nghèo, nghèo từ trong trứng, nghèo từ trong câu chuyện lời du, tay đánh giặc tay giữ đất vất vả chăm bề. Tôi thấy câu chuyện của ông cụ đã đụng đến một vài vấn đề nhạy cảm. Tôi vội vàng xen vào. Bố ạ, bây giờ ở đâu cũng thế. Có người này người kia, có phải là ai cũng xấu đâu bố. Ông trưởng bản rơm rớm nước mắt nhìn tôi. Cái nhìn cứ đau đáu khiến tôi tê tái. Long Nghiện vừa đưa tay lau nước dãi, vừa thở dài, tiếp lời tôi. Ôi, Không phải là ai cũng xấu đâu bố già. Tỷ dụ như con đây này, con nghiện, nhưng mà con nghiện có tư cách bố ạ. Nói chứ bố không tin, hồi con vẫn còn nghiện, cả xóm đầu cầu không ai mất cái gì vào tay con cả. Con có nhặt nhạnh vớt vát ở đâu, nhưng nhất quyết về xóm đầu cầu con không tự hào cái gì. Thật, có thằng Lâm làm chứng. Không tin bố hỏi nó mà xem. Ai, tao biết, tao biết chú. Thế nên tao vẫn tiếp đón lũ cán bộ chú mày. Ở dưới xuôi, cán bộ tốt vẫn còn nhiều. Có cán bộ tốt thì mới có điện, có đường, có trường, có trạm. Nhưng cán bộ tốt ở xa, mà ma quỷ thì ở ngay gần. Chúng nó cũng biết là cái đầu chúng tao ít chữ, cái bụng của chúng tao thật thà, cho nên chúng nó càng vơ càng vét. Tôi thở hắt, toan ngăn ông lại. Nhưng chị Liên tôi thì vỗ đùi đánh đốp một cái rồi sừng sộ. Nó khốn nạn. Nó khốn nạn như này. Mai nó lên tận nơi, nó vả nó mỗi nó một cái. Cho nó tưởng cái tật đục quét thớp hít đi. Ông già xua tay. Ồ, không không. Mày đánh chúng nó thì mày khổ. Chị Liên hậm hực. Cháu có khổ mấy thì cũng không khổ bằng bọn trẻ con ở đây ông ạ. Ông trưởng bản khẽ thở dài, rót cho Liên chén nước, ý bảo là mày câm mồm đi. Nói thì ngọng líu ngọng lô, cứ để đấy cho ông phát biểu. Người dân ở đây đều khổ, bọn trẻ con ở đây cũng khổ, các thầy cô giáo ở điểm trường cũng đầy người khổ. Thấy ông nhắc đến điểm trường, tôi hỏi, có phải ở điểm trường đã từng xảy ra việc gì phải không bố? Ông khẽ gật đầu rồi bần thần nhìn ra ngoài cửa. Bên ngoài mặt trời đã khuất sau rặng núi. Ở đây mặt trời chỉ xuất hiện vào lúc giữa trưa. Nhưng cho dù là mùa hè hay mùa đông, ánh mặt trời cũng chẳng thể nào xua đi hơi lạnh. Cái lạnh tê tái của tự nhiên cũng chẳng thể nào buốt giá bằng cái lạnh trong những trái tim và khối óc của những kẻ kia. Mặt trời sáng rực ở cuối chân mây, thế nhưng mặt trời xa quá, ánh mặt trời le lói biết bao giờ mới xua đi được mây mù điêu linh đang phủ kín mảnh đất này, vươn qua những tầng lá dày đặc âm u, che đi những sự thật đến đau lòng. Ký ức lại ùa về theo những cơn gió chướng lùa vào trong nhà, hất tung chòm râu bạc trắng của ông trưởng bản. Đấy là một ngày trời âm u rét mướt, mưa giả dích đã ngót một tuần. Hôm ấy trưởng bản là Sam đang vùi khoai ở trong bếp lửa, chờ xem đến mai liệu mưa có tạnh không để ông còn lên nương kiểm tra mấy gốc chè. Chợt vọng ra ở cuối bản có tiếng người đàn bà than khóc. Trưởng bản giật mình đứng dậy, đội mưa chạy ra cổng. Sau bức tường đá âm trầm trong màn mưa lạnh buốt, trưởng bản nhìn thấy lập lòe những ánh đuốc pơ mô, những ánh đèn lia loang loáng. Đứa bé con một người đàn bà quá chồng ở cuối bản vừa được tin là mất tích. Giữa những tiếng khóc nghẹn ngào, người đàn bà kể rằng đứa bé đến trường để xin nốt phần trợ cấp học kỳ này của nó. Phần trợ cấp mang tính động viên cho những cố gắng không ngừng nghỉ của một đứa bé nhà nghèo, hàng ngày lội bộ gần 10 cây số để đến điểm trường. Phần ấy tính ra chỉ có mấy trăm nghìn, nhưng mấy trăm nghìn tưởng chừng nhỏ bé, ở đây nó đủ để nuôi sống hai mẹ con nó trong cả tháng. Người đàn bà quá hôm trước lên nương bị ngã, chân còn đang buộc lá chẳng thể đi lại bình thường, đành phải để đứa con đi sau, đi thay. Đứa bé đội mưa đi từ lúc trời tờ mờ sáng, tưởng quá trưa sẽ quay về. Nhưng mãi cho đến khi trời tối mịt, mưa mỗi lúc một dày, người đàn bà vẫn chẳng thấy con đâu. Dân bản ai cũng lo, người ta tá hỏa đội mưa rét đi tìm. Đến quãng đường núi, mọi người dừng lại bởi con đường mòn đi qua hẻm núi lúc này đã ngập đầy đất đá. Người ta bảo rằng con bé đã chết trong trận lở đá ấy. Phải mất mấy ngày đào bới, người ta mới tìm được một thi thể không còn nguyên vẹn của đứa bé. Người đàn bà mất con, sau này chết chẳng còn ai thờ ma mình nữa, cho nên bà ấy trở nên đờ đẫn, nửa tỉnh nửa mê. Trưởng bản ngày hôm ấy cũng phải đội mưa đi theo con đường khác để lên điểm trường. Nhưng đáp lại sự khẩn cầu của ông, Vị hiệu trưởng béo tốt chỉ lắc đầu, nói là con bé đã cầm tiền hỗ trợ rồi, có lẽ trên đường về thì gặp nạn, nhà trường không chịu trách nhiệm. Mọi việc tưởng chừng sẽ dừng lại ở đây, nhưng dần dà ông trưởng bản lại biết thêm nhiều câu chuyện có liên quan đến điểm trường này. Mỗi lần có đoàn thiện nguyện mang sách vở, mì tôm, quần áo cho các con, ông Khảo không cho bọn trẻ. Mì tôm, sách vở ông Khảo cho người nhà bán cho tạp hóa. Quần áo thì cái nào xấu mới cho bọn trẻ, cái nào đẹp thì giữ lại, rồi cho người nhà mình đem bán ở ngoài chợ. Trường hợp nếu như Mạnh Thường Quân không phát quà ở điểm trường, mà đến từng nhà trao tận tay, ông Khảo cho người bám theo. Các Mạnh Thường Quân vừa đi thì sẽ có người đến lấy lại quà của người ta. May thì chúng nó để lại thùng mì tôm, một vài quyển vở, hai ba cái áo cũ, chứ còn đâu chúng nó mang đi tuốt, mang đi sạch. Chúng tôi nghe xong mà tái mặt, bừng bừng uất khí. Lên Ngọng trợn mắt nghiến răng. Mẹ nhìn như cái bọn khốn nạn này, chúng nó ăn cả cứt của người ta như thế. Thế sao mọi người lại đưa cho chúng nó? Của mình cơ mà, phải giữ lại chứ. Chiến Lũ Bồn bức xúc lên tiếng. A Báo có vẻ hiểu chuyện, khẽ thở dài. Không đâu anh ạ, người Mông chúng em thật thà chất phác, nghe họ nói là còn nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn cần giúp đỡ, thì kiểu gì mà trả trả lại. Ờ, một là như thế, hai là bảo tập trung quà rồi phân phát đều cho mỗi hộ. Có ai biết là tổng số quà bao nhiêu đâu, cho nên sau cùng mỗi nhà chỉ được gói mì, còn đâu thì... Thế chả lẽ cán bộ cơ sở người ta không biết à? Chả lẽ không có ai xử lý à? Ông trưởng bản thở dài. Biết thì cũng có biết, nhưng khó nhất là không có bằng chứng cụ thể. Tiền bạc thì còn có thể truy được, trừ cả mấy trăm hộ dân, nhân lực đâu ra để kiếm từng cái quần cái áo. Người dân thì hiền lành, ít chữ, không ai muốn mất thời gian kiện cáo. Chúng nó biết thế cho nên càng được thể. Chính cháu tao một lần cũng được tặng áo ấm. Xong rồi, tao thấy chỉ vài hôm sau, cái áo ấy được bán ở ngoài chợ luôn. Thế các giáo viên đâu? Chẳng lẽ họ cũng như là lão, trăm người xấu thì cũng phải có một người tốt chứ? Ông trưởng bản nhìn sang bên Lâm, khuôn mặt của gã bức xúc căng ra, đỏ như con gà trọi. Anh Long tôi cũng nghiến răng kèn kẹt. Đúng rồi đấy, chẳng bỏ đuốc thì cũng phải vồ được một con ếch chứ. Chả nhẽ không ai lên tiếng à? Long hay Lâm mặc dù đều xuất thân từ dân xã hội bụi bặm, nhưng cũng phải công nhận rằng cả hai đều xứng đáng được danh hiệu là nghiện sĩ nhân dân. Tuy thỉnh thoảng hơi ngáo, nhưng được cái không bố láo với ai. Mất tiền để nghiện, chứ lương thiện thì còn nguyên. Thấy cảnh lũ trẻ con thiếu thốn khó khăn, lại còn bị ăn chặn từng xu từng hào, cho nên anh tôi bức xúc. Không chờ ông trưởng bản lên tiếng, anh Long lại tiếp, giọng của anh nghẹn ngào. Không biết là vì anh tôi xúc động hay là vì anh tôi sặc nước bọt. Đồng bào, đồng bào là đồng bào, hay là bào từng đồng bạc. Mẹ nó chứ. Giọng của anh Long lúc này nó cứ ằng ặc như là tiếng cười. Tiếng nói thì cứ trầm trầm vọng ra từ trong chính cái lương tâm của anh. Anh nói đúng, đồng bào hay là bào từng đồng. Buồn bã cúi đầu, tôi nhìn ngọn lửa đang nổ lép bép ở trong bếp củi. Bên tai tôi, giọng của ông trưởng bản lại trầm trầm vang lên. Cũng từng có người lên tiếng, một anh giáo viên người dưới xuôi như các vị, nhưng nó chưa kịp báo cáo lên trên huyện thì bị lão hiệu trưởng kia ký quyết định kỷ luật, vu cho là băng hoại đạo đức nhà giáo. Giáo viên miền xuôi lên bám bản, ai cũng có lương tâm, ai cũng muốn gieo con chữ, nhưng thử hỏi có mấy ai dám đánh đổi thanh xuân đứng lên tố cáo cái sai, để rồi đeo cái gông băng hoại đạo đức lên cổ, cuối cùng đành phải mũ ni che tai. Không gian như đặc quánh, có tiếng sụt sịt nhỏ dãi của anh Long chìm đắm vào trong từng dòng suy tư. Chỉ còn những tiếng lẩm bẩm của ông trưởng bản như đang gieo vào đầu chúng tôi những câu hỏi không tìm được câu giải đáp. Mặt trời ở xa xôi. Đất đai này cằn cỗi, ánh mặt trời lạnh lẽo, không soi thấu lòng người. Mặt trời ở xa xôi, đất tưới bằng mồ hôi. Mưa sao không tưới đất, để nước mắt rửa trôi. Mặt trời ở xa xôi, hơi ấm cũng xa xôi, ánh sáng cũng xa xôi, chỉ đất này cằn cỗi. Tôi nhìn ra bóng tối. Bóng tối điêu linh lập lòe những ngọn đèn hiu hắt. Ánh sáng ở đâu khi mà mặt trời quá xa xôi, chẳng thể nào soi tỏ những cảnh đời vẫn còn chìm trong tăm tối. Ánh mặt trời có đến được đất này, xứ này, thì cũng biết qua bao nhiêu tầng lá cây, biết bao nhiêu dặng mây mù. Sức nóng của vầng mặt trời, sự ấm áp liệu có còn được mấy? Ai sẽ gạt được mây mù? Ai sẽ xua đi bóng tối? Bàn tay nào sẽ nâng đỡ những bàn tay để cho người giáo viên chân chính được đi gieo con chữ, để những đứa trẻ không lo bóng tối nuốt trọn cuộc đời mình? Người ta nói trần sao âm vậy. Thế nhưng chẳng phải trên đời này còn có cả những con người, những thế lực mà sức mạnh tâm linh không cả đụng đến được, chỉ có thể yếu ớt bất lực hiện lên, thể hiện mình bằng những hình thù quái đản quần quại. Người ta nói ma quỷ đâu có đáng sợ. Đáng sợ là những loài ma hút máu đang sống lẫn với con người. Những kẻ đội lốt người như mang bụng dạ của ma của quỷ, lợi dụng hai tiếng đồng bào để bào đến từng đồng bạc lẻ. Những con ma hút máu không biết sợ ánh mặt trời xa xôi rượu vời, biết bao giờ mới hiện nguyên hình để trả giá cho những gì chúng gây ra, để trả lại hơi ấm từ mặt trời, để trả lại cho những con người thuần hậu và chất phác ở nơi đây niềm tin với ánh sáng mặt trời trên đầu họ. Chiếc xe bảy chỗ chậm chậm rời bản Nà Sam trên con đường mù mịt bụi. Thùng xe trống rỗng như tâm hồn của chính chúng tôi vậy. Người đàn bà đen đứng lặng ở bên đường, giơ tay khua khua về phía chiếc xe. Trong cabin tĩnh lặng, sau tấm kính chắn gió bê bết bùn, chúng tôi nhìn thấy khuôn mặt thiểu não của bà điên. Đôi mắt lạc thần của bà đong đầy nước mắt, nhạt nhòa đi cả những vết bùn đất trên đôi gò má hao gầy. Người đàn bà ấy vì sao lại khóc? Người đàn bà ấy phải chăng đang muốn chúng tôi đi tìm lại đứa con cho cái chị? Hay là chị đang quần quại hỏi chúng tôi, sao lại bỏ đi như thế? Sao lại bỏ mảnh đất này để cho bóng tối một lần nữa bùa vây lấy họ? Tôi vội vàng quay đi. Trong xe như có tiếng nấc nghẹn ngào, tôi không dám nhìn nữa. Lẫn trong tiếng nức nở của Liên, anh Long cứ ngồi đó thẫn thờ. Đôi mắt của anh đờ dại, lẩm bẩm lại bài đồng dao mà ông trưởng bản đã bùi ngùi đọc. Mặt trời ở xa xôi, đất tưới bằng mồ hôi, mưa sao không tưới đất, để nước mắt rửa trôi. Mặt trời ở xa xôi, đất tưới bằng mồ hôi, mưa sao không tưới đất, để nước mắt rửa trôi. Ánh sáng bao giờ mới vươn đến đây chứ? Chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, tác giả Lê Tuấn Vũ, ngoài cái câu chuyện, những cái câu chuyện viết miêu tả cái sự ma quỷ nó cùng cực, thì Bên cạnh đó, tác giả Lê Tuấn Vũ cũng rất hay viết những cái bộ truyện nó mang đậm cái tính thời sự. Đúng không ạ? Chúng ta đã thấy rất là nhiều rồi, những câu chuyện nó mang đậm cái tính thời sự. Ví dụ như câu chuyện này chẳng hạn. Đôi khi thì ma quỷ nó còn không đáng sợ bằng con người. Nó còn không đáng sợ bằng con người, đúng không ạ? Anh Long của chúng ta, nếu như những bạn nào mà theo dõi từ những cái tập đầu, thì các bạn đều nhận ra là anh Long của chúng ta đang dần dần thay đổi. Mặc dù là những cái thay đổi rất là nhỏ, nhưng chúng ta đã thấy, nếu như chúng ta so sánh anh Long của bây giờ và anh Long của những cái tập đầu khi mới xuất hiện, khi mà chạy xe ôm gặp phải cái con ma ở cái gầm cầu vượt đó, rồi dần dần đó, thì cho đến ngày hôm nay thì anh Long đã thay đổi rất nhiều. Anh Long và cả những cái người dân ở xóm đầu cầu, những người xung quanh anh Long đã thay đổi rất là nhiều, đúng không ạ? Và đây mới là cái điều mà mình cảm thấy là thích ở cái series Anh Long Nghiện này. Cái nó không chỉ đơn thuần là ma là quỷ, nó không chỉ đơn thuần là giải quyết ma quỷ đấu pháp đùng đùng, mà nó, chúng ta giống như kiểu là chúng ta là một người đứng ở ngoài, chúng ta đang nhìn từng người dân ở xóm đầu cầu, và chúng ta đang thấy sự thay đổi của họ, họ đang tốt dần lên mỗi ngày. Các bạn có nhớ cái phần mà anh Lâm Thồn, anh ấy gặp mẹ con bà quét rác không, đúng không? Cái phần đó chúng ta cũng thấy anh Lâm cũng vậy. Anh ấy nhìn cuộc đời qua đôi mắt của một lúc, cái thời điểm đấy là anh Lâm vẫn còn nghiện, vẫn còn là kẻ du thủ du thực đó, đúng không ạ? Thì anh Lâm cũng vậy, cũng dần dần thay đổi. Anh Lâm cũng đang dần dần tốt lên đó. Vũ Khang, anh không cho. Chuyện của anh thì đã, anh không đồng ý cho em bật khi mà em livestream của em nhá. Anh cảm ơn Vũ Khang, anh không đồng ý đấy. Và nếu như mà các bạn còn nhớ cái tập mà anh Long, hai vợ chồng anh Long đã nhặt cái thằng bé con đó. Cái thằng bé con bây giờ của vợ chồng anh Long đó, thật ra là con nuôi đó các bạn. Các bạn có nhớ cái hình ảnh khi mà vợ chồng anh Long nhận cái thằng bé con đó, nó hạnh phúc như thế nào đó? Các bạn có nhớ là anh Long anh đã nói rằng là nó là con anh không? Lúc đó anh vẫn đang nghiện đó. Rồi các bạn có nhớ là khi mà anh Lâm cứu cái cô Lan Can, cái cô tay vịn, thằng bé học y đó, PS8, anh Lâm anh cứu cái cô tay vịn đó, các anh ấy đang dần dần tốt lên, các anh ấy thay đổi từng ngày. Mà cái điều mà làm cho tôi cảm thấy thích thú là tôi đang theo dõi cái sự thay đổi từng ngày của các anh, đó mới là điều thú vị. Dần dần cho đến khi mà tôi cũng không hình dung được là một ngày khi mà anh Long anh ấy trở thành một người đã tốt, một người hoàn toàn tốt, thì tôi cũng không biết là tôi sẽ phải thể hiện cái anh Long như thế nào. Tại vì bình thường bây giờ mình cứ đang nghĩ rằng là ông ấy là một thằng nghiện, ông ấy rất là ngáo, ông ấy ngáo đét. Thế nhưng rồi một ngày anh ấy cai rồi, cả anh Long lẫn anh Lâm đều cai rồi. Anh Long bây giờ là chủ tịch câu lạc bộ quạt trả, còn anh Lâm thì còn đỉnh hơn, là chủ của một cái sừng mộc. Hai anh ấy đang tốt dần lên rồi, một ngày khi mà hai anh ấy trở thành một cái con người bình thường, giúp ích cho gia đình, giúp ích cho xã hội, tôi không biết là sẽ phải thể hiện anh như nào. Không, lúc đấy biết đâu anh Long lại được bầu làm tổ trưởng tổ dân phố, và anh Lâm được bầu làm bí thư chi bộ của tổ dân phố xóm đầu cầu đi. Hai ông mà đi họp thì tôi không biết thế nào. Kính thưa các đồng chí, hôm nay tôi tổ chức cuộc họp để đề ra một vấn đề đó là tôi sẽ tổ chức cho cai game nghiện nhân ở xóm Đầu Cầu tập trung lại để cùng cai nghiện. Hả? Thì tôi không biết đó Trà Dương, anh cũng đang nghĩ đến cái điều đó đó Trà Dương. Anh cũng không biết là đến khi mà ông được bầu làm tổ trưởng tổ dân phố xóm Đầu Cầu thì không biết nó ra thế nào nữa. Ừ. Đấy là chúng ta còn chưa liên tưởng nữa. Chúng ta còn chưa liên tưởng đến là đến khi mà bắt đầu là Long va, đấy là cái phần dương, còn cái phần âm là đến khi mà một ngày nào đó mà anh Long va chạm với lại tim của Lưu Cộc. Chết. Anh Long còn va chạm với tim của Lưu Cộc nữa, của ông Chùn nữa thì hết hơi các ông ạ. Đó. Trong một buổi họp tổng kết cuối năm của tổ dân phố xóm Đầu Cầu, trong khi tổ trưởng tổ dân phố Đặng Văn Long đang đứng lên phát biểu rất hăng hái về những thành tích đã đạt được trong năm qua của xóm Đầu Cầu và phương hướng hoạt động của năm mới của bà con xóm Đầu Cầu, Bí Thư Lâm đang ngồi ngoáy mũi bôi vào chú Chiến lô bồn ở bên cạnh. Đột nhiên, Bí Thư Lâm thấy hôm nay đi họp, đi đôi giày da lại thấy nó nóng, nó khó chịu, nóng bức ở trong chân. Bí Thư Lâm liền quyết định gại gại cái chân, hất cái giày da ra. Rồi sau đó phủi phủi cái chân cho nó dễ chịu. Một cái thứ mùi kinh dị bay lên sộc vào mũi tất cả. Sáng ngày hôm sau, trang nhất của báo Thái Nguyên đăng tin nguyên cả một tập thể người dân của xóm Đầu Cầu Đê Long Lâm nhập viện vì ngộ độc. Người ta vẫn chưa tìm được nguyên nhân gây ngộ độc. Chân thối đến mức mà vợ sinh bệnh. Tôi không hiểu được anh Lâm kiểu gì nữa. Ờ đúng rồi đấy, Khánh Dương anh cũng đang tò mò để bữa nào anh hối Tuấn Vũ. Để anh hối Tuấn Vũ viết về chú Chiến Lũ Bồn với lại cô vợ đại gia Jennifer Nặng. Để xem là hai cái người đó gặp nhau như thế nào. Còn rất là nhiều nhân vật chúng ta có thể khai thác được. Là chú Chiến này. Các bạn có nhớ anh Hải gì mà con nhà ông đám tang, mà cái hôm mà đang đám ma mà tự nhiên con Lưu Cộc nó nhảy con chó phốc ấy. Đó. Đấy, anh Hải đó cũng thú vị nữa, anh Hải mà lô đề đó. Nó thú vị đúng không ạ? Rồi là nguyên cả bộ tứ Hồng Đen thì chúng ta mới chỉ được biết đến nhân vật Dâu Xề nhỉ. Dâu Xề là câu được cá chê đó. Tức là mỗi một nhân vật ở xóm ở Dương Triệu Hải, đúng rồi Tuấn Bồi, chính xác, Dương Triệu Hải 2,5 triệu. Hải Thần Đề. Mỗi một nhân vật ở trong cái xóm Đầu Cầu đó hoàn toàn có thể là khai thác ra một câu chuyện, mà có khi là không phải là một câu chuyện mà là nhiều câu chuyện được. Đúng không? Tôi còn nghe đồn ở xóm Đầu Cầu có ông cụ móm. Không có ông cụ móm nữa. Ông cụ móm rất là gấu. Ông già rồi nhưng mà rất là mau đánh nhau. Ông cụ móm gấu lắm. Để tác giả Tuấn Vũ nào viết về ông cụ móm xem như thế nào. Bảo già rồi chống gậy đi run đùng cập nhưng máu đánh nhau lắm. Đâu trái đất Thái. Ok. Thì chúng ta sẽ chờ đợi những tác phẩm sau. Tôi còn có thêm tác quyền của một phần nữa của anh Long rồi. Cái phần sau này thì nó sẽ ghê rợn hơn, nó nhiều ma quỷ hơn, thì chắc là chúng ta sẽ lên sớm thôi. Chúng ta lên sớm thôi. Buổi sáng ngày hôm nay thì vừa nhận được tin nhắn của tác giả Hắc Ám trong cái bộ Thầy Pháp Gangster đó. Thầy Pháp Gangster đó. Nhân vật Hải Đại Ca và thằng gì nhỉ, thằng em nó tên là gì tự nhiên tôi quên tên rồi. Thì tôi nhận được bản text rồi, đang chờ chị biên tập duyệt. Chúng ta sẽ chờ để xem nó như thế nào. Ok. Bây giờ thì xin phép anh chị em tôi xuống like để tôi còn phải đi làm. À Long Tứ, đó con bé Quỳnh Hoa nó nhớ ghê. Nhớ ghê gớm không? Tuyển bé này làm bộ nhớ. Ok, chúng ta dừng ở đây nha các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn ngủ ngon, còn tôi đi làm đây.